chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 730, chương 730, thiêu mấy cái muội tử cho ta. Tại Lâm Thi Nghiên trong đầu, đã bắt đầu tưởng tượng, Vương Đại Đông ôm lấy nàng, giống như là võ hiệp phim truyền hình bên trong hiệp khách một dạng. Thi triển khinh công, thả người nhảy lên, thì bay lên nóc nhà. Nhưng mà, hiện thực là, Vương Đại Đông thở hổn hển theo trong biệt thự khiêng tới một cái thang. Nhìn ngươi có thể giả bộ tới khi nào? Lâm Thi Nghiên vẫn không chịu tin tưởng. Hai người tới biệt thự trên đỉnh. Hoa, nơi này ngôi sao thật đẹp a. Lâm Thi Nghiên đứng ở trên sân thượng ở mép, duỗi hai tay ra, giống như muốn ôm ấp cái này mê người bầu trời đêm. Ta nói lão bà đại nhân, ngươi cẩn thận một chút, cái này nhưng có cao 7-8 mét đây. Vương Đại Đông câm như hến, sợ nữ lão tổng không cẩn thận rơi xuống. Lâm Thi Nghiên quay đầu, đối với Vương Đại Đông nháy mắt mấy cái, ta coi như thật rơi xuống, cũng chắc chắn sẽ không chết. Ngươi nói đúng hay không? Nếu như Vương Đại Đông cũng là mặt nạ nam tử, đừng nói chỉ có 7-8 mét, có lẽ mười mấy mét cũng sẽ không có vấn đề đi. Vương Đại Đông tại nữ lão tổng trên thân liếc nhìn vài lần, gật gật đầu, nói, vậy phải xem là chỗ kia trước chạm đất. Nhìn lấy Vương Đại Đông cái kia tại chính mình trên ngực, cùng trên mông quét nhìn liên tục, Lâm Thi Nghiên nhất thời không còn gì để nói. Ngươi thì thừa nhận đi, ta biết, ngươi chính là mặt nạ nam tử. Lâm Thi Nghiên nghiêm túc nói, lão bà đại nhân, ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Vương Đại Đông tâm lý một cái lộp bộp, xem ra nữ lão tổng vẫn là bắt đầu hoài nghi hắn. Vương Đại Đông, ta cảm thấy giữa phu thê sẽ không có chỗ giấu giếm. Lâm Thi Nghiên chân mày cau lại, thật một chút cũng sẽ không giấu giếm sao? Vương Đại Đông hỏi, Lâm Thi Nghiên gật gật đầu, tuyệt không giấu giếm, vậy thì tốt, lão bà đại nhân, ngươi nói cho ta biết, tại đối mặt như thế uy vũ hùng tráng ta lúc, ngươi có hay không vụng trộm? Vương Đại Đông tà ác hướng về nữ lão tổng nháy mắt mấy cái, một bộ ngươi hiểu được biểu lộ. Không có. Lâm Thi Nghiên khuôn mặt đỏ lên, thật không có. Lão bà đại nhân, ngươi cũng không thể gạt ta nha, cái này có thể quan hệ đến một hồi ta có thể hay không chân thực trả lời ngươi vấn đề nha. Gặp Lâm Thi Nghiên xinh đẹp mặt ửng đỏ, Vương Đại Đông nụ cười trên mặt càng đậm. Có lẽ, đại khái, khả năng, đến cùng có hay không? Có, được thôi, hiện tại nên ta hỏi ngươi. Lâm Thi Nghiên đỏ mặt đều nhanh muốn ra máu. Cầm thú cũng là cầm thú, vậy mà hỏi nàng loại vấn đề này. Nàng xác thực có nghĩ qua, cũng là lần kia nàng và Vương Đại Đông ngủ ở một cái giường thời điểm. Đêm hôm đó vốn là nàng muốn đi tra tấn Vương Đại Đông, nhưng trên thực tế, chính nàng cũng bị tra tấn. Trong đầu của nàng từng không chỉ một lần xuất hiện như thế hình ảnh. Đó là ngươi ở phía trên đâu? Vẫn là ta ở phía trên đâu? Vương Đại Đông không buông tha. Cầm thú, trừ phi ngươi trả lời trước ta vấn đề, nếu không ta cự tuyệt trả lời. Lâm Thi Nghiên cắn răng nói, vậy được rồi, lão tổng, ngươi muốn hỏi cái gì? Hỏi đi. Ngươi có phải hay không mặt nạ nam tử? Vương Đại Đông cũng không trả lời ngay, mà chính là móc ra một điếu thuốc đốt, ra sức quất một miệng, nuốt mây nhả khói nửa ngày, mới chậm rãi nói, tốt a, lão bà đại nhân, thực ta vốn là không muốn nói, nhưng không nghĩ tới ngươi như thế hùng hổ dọa người, xem ra ta thân phận là ẩn giấu không được. Không sai, ta chính là anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, đẹp trai đến kinh thiên động địa, khốc cực kỳ bi thảm, cuồng chảnh khốc khoe nổ banh trời mặt nạ nam tử. Vì phù hợp chính mình cuồng chảnh khốc khoe phong cách, Vương Đại Đông đứng ở trên sân thượng phía trên, hai tay ôm ngực, 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, một bộ cao thủ tịch mịch bộ dáng. Bất quá, cái này khốc khoe tạo hình chỉ tiếp tục vài giây đồng hồ. Vương Đại Đông liền hét thảm một tiếng. Vương Đại Đông thân thể thẳng tắp theo trên sân thượng rớt xuống đi. Nguyên lai, nhìn đến Vương Đại Đông đứng ở trên sân thượng bóng lưng, Lâm Thi Nghiên càng thêm khẳng định Vương Đại Đông cũng là mặt nạ nam tử. Cho nên thừa dịp Vương Đại Đông không có chú ý thời điểm, mãnh liệt đẩy hắn một thanh, mà Vương Đại Đông vốn là đứng ở trên sân thượng ở mép. Bởi vậy khổ cực té lầu, cứu mạng, lão bà đại nhân nhanh cứu ta. Cũng may, Vương Đại Đông phản ứng cấp tốc, tại sắp té lầu thời điểm, một cái tay bắt lấy sân thượng ở mép. Vương Đại Đông, ngươi đừng giả bộ, ta biết ngươi chính là mặt nạ nam tử. Cái này không quan trọng, cao vài thước biệt thự, đối với ngươi mà nói thì cùng nhảy dây thun một dạng. Lâm Thi Nghiên cũng không có muốn tiến lên, đây hỗ trợ ý tứ, cười mỉm nhìn lấy Vương Đại Đông. Lão bà đại nhân, ngươi đừng nói giỡn, ta thật không phải mặt nạ nam tử, mau đỡ ta đi lên, không phải vậy liền muốn chết người. Vương Đại Đông đầu đầy mồ hôi nói, sớm biết nữ lão tổng có thể như vậy thăm dò chính mình, vừa mới thì không trang bê, hiện tại muốn nên làm cái gì bây giờ? Bại lộ chính mình thực lực. Vương Đại Đông không phải là không muốn đem thân phận của mình nói cho nữ lão tổng, mà là thân phận của mình quá mẫn cảm, nữ nhân lại thiên tính thiện nghi, làm nữ lão tổng biết thân phận của hắn về sau, thế tất sẽ không lại để hắn đi mạo hiểm, thậm chí có khả năng sẽ vì hắn đi mạo hiểm. Nói thí dụ như Lâm Thi Nghiên biết Vương Đại Đông muốn đi chấp hành một kiện vô cùng nguy hiểm nhiệm vụ, coi như nàng mặt ngoài không ngăn trở, khẳng định cũng sẽ muốn các loại biện pháp đi trợ giúp Vương Đại Đông. Mà cần Vương Đại Đông tự mình xuất thủ nhiệm vụ, đó nhất định là nguy hiểm vạn phần. Một cái sơ sẩy, liền có khả năng chết. Đổi 10.000 câu nói, coi như Lâm Thi Nghiên không tự thân xuất mã, địch nhân cũng có thể tìm hiểu nguồn gốc, phát hiện Lâm Thi Nghiên cùng Tang Trung quan hệ. Cứ như vậy, chỉ sợ Vương Đại Đông cũng là 24 giờ thiếp thân bảo hộ Lâm Thi Nghiên, cũng chưa chắc có thể bảo hộ. Vương Đại Đông đã mất đi cầm đế, hắn không hy vọng bi kịch lại một lần nữa tái diễn. Hắn không nói cho nữ lão tổng chính mình thân phận chân thật, thực là đang bảo vệ nàng. Hiện tại hắn còn cũng không đủ thực lực, không sợ hết thảy uy hiếp. Có lẽ chờ hắn đến ẩn thế cấp hoặc là chí tôn thời điểm, là hắn có thể đem chính mình tất cả bí mật đều từ đầu chí cuối nói cho nữ lão tổng đi. Lão bà đại nhân, nếu như ta chết, mời hàng năm lúc này cho thêm ta thiêu điểm giấy. Vương Đại Đông nói xong, tay trượt đi, thân thể hướng phía dưới rơi xuống. Lâm Thi Nghiên nhất thời giật mình, chẳng lẽ Vương Đại Đông thật không phải mặt nạ nam tử? Muốn là như vậy, nàng thì hại chết Vương Đại Đông. Ngay tại Lâm Thi Nghiên coi là Vương Đại Đông liền muốn rơi xuống thời điểm, Vương Đại Đông đầu đột nhiên lại xuất hiện. Cái kia, tốt nhất lại cho ta thiêu mấy cái muội tử, muốn ngực lớn, ngươi đi chết. Lâm Thi Nghiên vốn là muốn đem Vương Đại Đông kéo lên, nghe hắn lời nói, nhất thời một cái nhịn không được một bàn tay đập tại Vương Đại Đông trên ót. A, Vương Đại Đông hét thảm một tiếng, thật té lầu, bành, phía dưới truyền đến một tiếng vang thật lớn. Lâm Thi Nghiên trong nháy mắt ngây người, chẳng lẽ thật sự là nàng muốn sai? Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Cầm thú, ta xuống tới cùng ngươi. Sững sờ vài giây đồng hồ về sau, Lâm Thi Nghiên đột nhiên một trận máu hướng trán, hướng lên trời đài phóng đi. Hắn nãi nãi, may mắn phía dưới có cái lều tránh mưa, rốt cục bò lên. Vương Đại Đông phí sức chín châu hai hổ, rốt cục lần nữa bò lên. Nhưng mà hắn vừa ngẩng đầu, chính là nhìn đến một cái màu đen giày cao gót hướng về đầu mình dẫm tới.